Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 691 Đại Nhật Bất Diệt Thân Hiển Uy. Ngọn lửa quang minh chói mắt tỏa ra từ vầng liệt nhật, nhanh chóng đốt cháy biển huyết tinh, phá sạch, đốt sạch. Chỉ chốc lát mà vùng trời đỏ ngầu đã trở nên sáng rực, bóng dáng khổng lồ giữa không trung hùng dũng đáng kinh sợ. Ai nấy đều cứng lưỡi hết hồn nhìn vào cảnh tượng đó. Đó là chi tôn pháp thân của Mục Trần Sáo. Đây là pháp thân gì vậy chứ? Dao động này thì đương nhiên không phải là pháp thân tầm thường rồi, nhưng mà dáng vẻ thì lại không giống bất cứ loài nào trong số 99 danh hào. Thật là cổ quái á. Nhiều tiếng bàn tán đã vang lên, chấn kinh và nghi hoặc. Chi tôn pháp thân thần bí này chẳng biết lai lịch từ đâu tới. Trên bầu trời, Tam Hoàng cung kinh dị nhìn xuống, thần thái lóe lên. Chi tôn pháp thân này dường như không được liệt vào 99 danh hào chi tôn pháp thân. Thiên Thứ Hoàng kinh nghi lên tiếng trước. Linh Đồng Hoàng cao mày thản nhiên nói. 99 danh hào chi tôn pháp thân tuy rằng rất uy tín, nhưng mà thiên địa này rộng lớn mênh mông biết bao. Có rất nhiều chi tôn pháp thân cường đại vẫn chưa được xếp vào 99 hạng kia. Còn nữa, có những người thiên phú dị bẩm, nhờ vào cơ duyên nào đó thì cũng có thể ngưng luyện ra được những chi tôn pháp thân rất đặc biệt. Thủy Hoàng nghe vậy cũng gật đầu tán thành. Lời này nói rất đúng, thiên địa này lắm chuyện thần kỳ, 99 danh hào pháp thân chi tôn cũng không phải là bao gồm tất cả. Chỉ có điều chi tôn pháp thân cường đại chung quy cũng phải quyết định bằng tự lực của bản thân. Nếu như chênh lệch quá lớn, vậy thì cho dù có tu luyện những chi tôn pháp thân cường đại thì cũng chẳng bù được đâu. Ta nhìn qua hai chi tôn pháp thân đang giằng co nhau, hắn ta nói tiếp. Xem vào tình hình này thì có vẻ chi tôn pháp thân thần bí kia đã định kết cục rồi. Mục Trần tuy chỉ là chi tôn nhất phẩm, nhưng mà rõ ràng chiến lược của hắn ta không hề kém hơn Tào Phong đã là chi tôn nhị phẩm. Lúc này cả hai đều đã gọi ra chi tôn pháp thân, thì với nhân lực của Thủy Hoàng dĩ nhiên là thấy rõ Mục Trần áp đảo tuyệt đối. Nghe hắn ta nói vậy, Thiên Thứ Hoàng mỉm cười, còn Linh Đồng Hoàng nhíu mày không nói. Tranh đấu cấp độ này vốn chẳng làm cho lão ta hứng thú nhiều lắm. Tào Phong tuy là người của Huyết Đường Vương, thế nhưng nếu hắn ta vô dụng thì chẳng có giá trị gì, bỏ đi cũng chẳng tiếc. Lúc này Tào Phong cũng đang hoảng sợ nhìn vào thân ảnh khổng lồ đang tiến tới, trong lòng đã dậy sóng. Hắn ta có thể cảm nhận rõ áp lực lớn lao từ kẻ địch đang tiến tới gần. Áp lực cấp độ này đã đủ để cho thấy chi tôn pháp thân mà Mục Trần tu luyện tuyệt đối cao hơn Huyết Ảnh pháp thân của hắn ta. Không thể nào! Tào Phong run rẩy lấy bẫy. Hắn ta biết rõ chi tôn pháp thân cường đại chân quý như thế nào. Bản thân hắn ta đã phải vào sinh ra tử nhiều năm cho Huyết Đường Điện thì mới được tu luyện Huyết Ảnh pháp thân. Thế mà chi tôn pháp thân kia lại còn mạnh hơn rất nhiều lần. Nhất định là cựu đã cho hắn. Tào Phong trở nên cực kỳ đố kỵ. Tình cảm mà hắn ta dành cho cựu cực kỳ phức tạp, vừa ái mộ mà lại vừa tự ti. Ngày trước hắn ta đã phản bội cựu cung bởi vì trong lòng cũng cảm thấy bản thân mình không xứng với cựu. Cũng vì lẽ đó mà khi trông thấy cựu tìm lấy một kẻ khác thay vào vị trí của hắn ta khi trước, thì trong lòng đã nổi lên sát tâm. Hắn ta phải chứng minh cho cựu thấy hắn ta là tuyệt đối không thể bị thay thế. Ngươi cho rằng nhờ vào chi tôn pháp thân này mà có thể thắng ta sao? Nằm mơ giữa ban ngày. Sát khí đã giúp cho Tào Phong trấn áp sự sợ hãi, hét to cái đấn. Huyết quang ngập trời lại cuồn cuộn tuôn ra, những cột sáng đỏ sẫm bắn ra từ Huyết Ảnh pháp thân đặc sệt như máu. Huyết Ảnh kiếm Trảm Linh. Những cột sáng đặc sệt như máu kia bắt đầu dung hợp lại, hóa thành một thanh cự huyết kiếm khổng lồ chừng trăm trượng. Trên thân kiếm máu chảy như suối. Huyết cự kiếm biến dạng không chừng, giống như một cái bóng quỷ dị, rồi đột nhiên bị mất. Không gian ở phía sau Đại Nhật Bất Diệt Thân đột nhiên bị xé toạc. Huyết quang như thể một cái bóng lao ra, không hề tản mát ra một chút dao động nào, bí ẩn chém xuống đỉnh đầu pháp thân chi tôn. Thế nhưng ngay khi huyết kiếm sắp chém trúng mục tiêu thì một bàn tay hừng hực lửa mặt trời đã chụp xuống bắt lấy huyết kiếm. Bàn tay đó nắm chặt lại, huyết kiếm liền nổ tung, máu bắn ra nhanh chóng bị tiêu đốt tạm biến đi. Khán giả kinh ngạc ồ lên, không ai ngờ rằng công kích quỷ dị bí ẩn của Tào Phong là bị ngăn cản dễ dàng tới như vậy. Không thể nào! Tào Phong lại gào lên. Huyết kiếm kia chính là máu của bao nhiêu cường giả và linh thú cường đại ngưng tụ mà thành. Độ cứng rắn của nó không phải là thần khí tầm thường có thể so sánh được. Vậy mà pháp thân chí tôn kia lại một tay bóp nát nó dễ dàng. Hai mắt đại nhật bất diệt thân lóe lên hai ngọn lửa sáng rực, vẻ mặt hờ hững nhìn Tà Phong như thể một con giun ở dưới chân. Sau khi đã dùng tới pháp thân, Mục Trần cảm thấy sức mạnh trong cơ thể đã tăng tới mức điên cuồng, vượt lên rất xa so với Tà Phong rồi. Đại nhật bất diệt thân chính là một trong ba trụ cột để tu luyện vạn cổ bất hủ thân. Sự vĩ đại của nó, thử nhân sao có thể biết cho được. Mục Trần hờ hững tung quyền, quang minh sáng loa lên, quyền ấn như mặt trời gào thét xuyên qua không gian, hung hăng đánh vào pháp thân chí tôn của Tà Phong. Thế công xâm xét khiến cho hắn ta giật mình, chỉ kịp đưa tay ra chắn trước người, cảm nhận sức mạnh đáng sợ vô song bùng nổ tới. Một tiếng nổ vang đền khắp nơi, huyết ảnh pháp thân bị chấn lui, mỗi bước lui đều để lại một dấu chân sâu hoáy. Rồi nó đột nhiên khuỵu xuống, khiến cho mặt đất tung tóe. Ánh mắt Tà Phong lại cực kỳ phẫn uất, đã liên tiếp bại lui khiến cho hắn ta sát khí càng tăng. Nhất định phải giết hắn! Tà Phong khẽ gầm lên, không thể nào chịu nổi việc bị bại bởi Mục Trần. Nhiều năm nay vì theo đuổi sức mạnh, ngay cả cửu u hắn ta cũng phản bội. Nếu như bây giờ lại thất bại thì trả giá như năm nay còn có ý nghĩa gì nữa đâu. Nhất định phải giết chết Mục Trần kia. Hai mắt Tà Phong đỏ như máu, hai tay giơ lên cao. Huyết linh lực trào ra từ bên trong lòng bàn tay, huyết tinh hội tụ lại. Đây chính là máu huyết từ chính cơ thể của hắn ta. Những tiếng rầm rầm không ngừng vang lên. Một khối cầu to chừng trăm trượng hình thành ở phía trên hai tay huyết ảnh pháp thân. Máu tươi bắn ra bắn vào, dao động cuồng bạo đáng sợ lan tràn ra khắp thiên địa. Ở trên Đại La Kim Đài, Từ Thanh, Chu Nhạc thần sắc đều nghiêm trọng nhìn vào huyết cầu ở trong tay Tà Phong, gương mặt bọn họ cũng đã biến sắc. Tên kia điên rồi, buông một câu mắng chửi, bởi vì bọn họ đã cảm nhận được rất rõ ràng Tà Phong kia đã thôi động tới tinh huyết của bản thân. Hiển nhiên hắn ta đã động ra tâm muốn triệt để xóa sổ Mục Trần. Thế nhưng mà hắn ta làm như vậy thì cũng phải trả giá quá lớn, cho dù có thắng được thì cũng bị trọng thương cả nửa năm. Trên bình đài cửu cung, Đường Băng và Đường Nhu nắm chặt bàn tay nhỏ bé, gương mặt tràn đầy vẻ khẩn trương. Ngay cả cửu cũng cau mày, mặt lạnh lùng. Nàng ta đang dò xét sát ý của Tà Phong đối với Mục Trần. Thân hình đã khẽ ngồi thẳng lên, âm thầm vận sức chờ phát động. Hiển nhiên nàng đã sẵn sàng giải cứu ngay khi Mục Trần gặp nguy hiểm. Ma huyết cầu! Tà Phong phẫn nộ gào thét. Huyết cầu bắn đi như một luồng điện máu, chớp lóe đã lao tới Mục Trần. Nơi huyết cầu lướt qua, không gian đều nứt nẻ, trên mặt đất cũng đã hằn sâu một đường rãnh. Mục Trần vẫn bình tĩnh, chẳng hề có vẻ gì muốn tránh né, bàn tay khổng lồ cũng đã nắm chặt lại. Vậy thì để cho ngươi xem uy lực chân chính của đại nhật bất diệt thân. Mục Trần gầm lên, ánh mắt sắc bén, quang minh vô tận bùng nổ ra, một vầng liệt nhật cũng đã xuất hiện ở trong tay. Đại nhật trướng! Cự trưởng đánh ra, hàm chứa cả năng lượng của Thái Dương, xuyên qua không gian, dùng mãnh đánh tới huyết cầu, hàm chứa tất cả tinh huyết trong cơ thể Tà Phong. Hai bên đối chiến, quang minh bao phủ khắp thiên địa, ai nấy đều mở to mắt nhìn. Trong đòn chiến đấu sông mãi lần này, ai mạnh, ai yếu đấy. Hết chương 691. Chương 692. Đè bẹp. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Tổ Đầu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Va chạm đáng sợ bùng nổ giữa trời, quang minh rực rỡ và huyết cầu đỏ ngầu điên cuồng hung hãn trùng kích vào nhau muốn xóa sổ đối phương. Không gian tại vị trí va chạm không ngừng bị rạn nứt, khiến cho vô số người thần sắc đều ngưng trọng. Thậm chí những thủ lĩnh cường đại của các thế lực phụ thuộc vào Đại La Tiên Vực cũng đều biến sắc. Mọi người đều nhìn chằm chằm vào chỗ va chạm, bọn họ đều biết rõ sau vụ nổ này sẽ chính thức phân ra thắng bại. Đường Băng và Đường Nhu lo lắng tới mức hai đôi mắt xinh xắn đã mở ra thật to. Bàn tay cũng bởi vì nắm quá chặt cho nên đã trắng bệch. Đã có thể đi tới bước này rồi, cách thắng lợi chỉ còn có một chút. Nếu như bây giờ mà thất bại thì đúng là cực kỳ đáng tiếc. Đường Nhu không ngừng lầm rầm cầu nguyện. Đường Băng cũng khẽ cắn đôi môi đỏ mọng, đôi mắt đẹp chớp cũng không chớp. Trong khi vô số ánh mắt đang nhìn lên bầu trời, nơi linh lực trùng kích đáng sợ đang giằng co, thì Tà Phong trông thấy tình huống này, sắc mặt cũng đã càng lúc càng khó coi. hắn ta đã đánh đến mức này mà vẫn không thể đè bẹp được Mục Trần. Thằng khốn! Tào Phong đỏ hồng hai mắt, như thể một con bạc đam mê đỏ đen đã mất sạch túi tiền. Hắn ta oán hận nhìn chằm chằm Mục Trần, rồi lại dậm chân xuống đất, chút hết toàn bộ linh lực trong cơ thể ra ngoài, và kể cả số tinh huyết đang còn sót lại trong cơ thể. Nếu như lúc này có thể trông thấy được chân thân của hắn ta đang giấu bên trong chi tôn pháp thân, thì sẽ phát hiện ra hắn ta lúc này giống như một thầy khổ cực kỳ đáng sợ. Tào Phong liều mạng phản công, khiến cho khối cầu huyết tinh nhất thời to thêm một chút, đã có vẻ áp đảo được Quang Minh Vô Tận. Trong thiên địa liền nhất thể vang lên tiếng kinh hô. Ở đằng sau Vô Tận Quang Minh, Đại Nhật Bất Diệt Thân hai mắt vẫn chẳng hề dao động nhìn tên Tào Phong đang liều mạng phản công, hai tay đột nhiên kết ấn. Phía bên trong trường ấn Quang Minh, một vầng liệt nhật vinh to ra, một ngọn lửa ánh sáng lóa mắt cũng đã bốc lên từ bên trong trường ấn. Đại Nhật Diệt Ma! Giọng nói của Mục Trần vang vọng nơi chân trời. Trường ấn hàm chứa vầng liệt nhật liền mãnh liệt gào thét hạ xuống. Ngọn lửa ánh sáng nhanh chóng lan tràn ra, huyết quang đang tăng vọt ngập trời nháy mắt đã bị nó đốt cháy hầu như không còn nữa. Đại Nhật Trường ấn áp đảo hạ xuống, rồi tiếp tục vồ lấy huyết cầu chứa tất cả tinh huyết trong thân thể Tào Phong, nắm chặt bóp nát. Một tiếng nổ tan nát đã vang lên. Khối huyết cầu bị Mục Trần bóp nát vẫn chưa kịp bộc phát ra lực nổ kinh người thì ngọn lửa ánh sáng đã quét tới, đốt cháy sạch sẽ. Trên bầu trời, huyết quang nhất thời tan mất đi. Tào Phong cực kỳ sợ hãi, bởi vì huyết ảnh pháp thân của hắn ta đang dần dần nhạt màu. Hắn ta lập tức quay đầu bỏ chạy, bởi vì hắn hiểu rõ lúc này đã chẳng thể có cơ hội chiến thắng Mục Trần nữa rồi. Mục Trần hờ hững nhìn Tào Phong đang quay đầu bỏ chạy, hắn ta vung tay lên, Quang Minh Trường Ấn liền xuyên phá không trung nên thẳng vào huyết ảnh pháp thân. Một âm thanh làm cho kẻ khác hết hồn đã vang lên. Huyết ảnh pháp thân lập tức nổ tan tành, hóa thành một cơn mưa máu sền sệt từ trên trời cao rơi xuống, bao phủ một mảng đỏ ngầu trên mặt đất. Ở bên trong cơn mưa máu rơi đầy trời, có một tia huyết quang nhàn nhạt còn đang điên cuồng lẩn trốn. Mục Trần ánh mắt lóe lên, Quang Minh Trường lại hung hăng đánh tới, chộp lấy tia huyết quang đó. Hắn ta hiển nhiên không có ý định dễ dàng bỏ qua cho Tào Phong. Tào Phong đang hóa thành tia huyết quang, cấp tốc lùi đi. Bất quá lúc này hắn ta đã bị trọng thương, tốc độ còn xa xa mới sánh kịp Mục Trần. Chỉ trong chớp mắt, bàn tay Quang Minh đã xuất hiện phía trên hắn ta, vô tình vô xuống. Đôi mắt hắn ta liền chất chứa sự sợ hãi vô cùng nồng đậm. Dưới chân núi, vô số người trông thấy cảnh này trong lòng đều chấn kinh. Vì tân thống lĩnh Cửu Cung tuổi còn trẻ mà thủ đoạn lại rất tàn nhẫn. Xem dáng vẻ này thì hiển nhiên hắn ta đang muốn ném đá xuống giếng rồi. Dừng tay! Chính ngay lúc cự trưởng Quang Minh đã sắp vô trúng Tào Phong, chỗ huyết đường điện đã vang lên một tiếng gầm. Huyết đường vương vẫn luôn quan sát chiến đấu, lúc này sắc mặt đã cực kỳ khó coi. Nghe thấy tiếng gầm của gã ta, Mục Trần cũng chẳng quan tâm tới, ngược lại còn ra tay hung ác hơn nữa. Lão xược! Sắc mặt huyết đường vương khó chịu tới cực độ. Cho dù Tào Phong đã biểu hiện cực kỳ thất vọng, thế nhưng dù sao hắn ta cũng là người của huyết đường điện. Nếu cứ để mặc cho Mục Trần phế đi hắn ta, như vậy chính là vỗ một cái tát sỉ nhục vào ngay giữa mặt huyết đường điện. Đây là một chuyện không thể chấp nhận được, đặc biệt là khi lão ta còn trông thấy Mục Trần kia lại thờ ơ, chẳng thèm quan tâm tới tiếng gầm đe dọa của chính mình. Lửa giận đã lập tức bùng lên. Tiểu tử không coi ai ra gì kia, bổn vương sẽ dạy dỗ người cái gì gọi là sự khiêm tốn. Huyết đường vương vô lên thành ghế, khiến cho chiếc vương tọa vỡ nát ra. Lão ta lắc mình xuất hiện trên bầu trời, lơ lửng một chút, chỉ thấy một cái lông đỏ tươi hiện ra từ hư không, vụt một tiếng đã xuyên phá không gian, giống như sấm sét bắn thẳng tới chi tôn pháp thân của Mục Trần. Cái lông đỏ xuyên qua không gian nhất thời làm cho Mục Trần cảm thấy lạnh cả người. Huyết vũ kia tuy rằng thành thế không quá lớn, thế nhưng do động linh lực đáng sợ bên trong đó thì đã vượt xa hắn ta. Đối mặt với chi tôn ngũ phẩm, Mục Trần cho dù có được Đại Nhật Bất Diệt Thân thì cũng khó mà chống lại được. Bất quá ánh mắt Mục Trần lóe lên và hành động thì lại kinh người đáng sợ. Hắn ta hoàn toàn không để ý tới công kích vây nguy cứu triệu của huyết đường vương. Cư trưởng Quang Minh của hắn ta vẫn hung hãn vô xuống Tào Phong. Huyết đường vương thấy vậy, ánh mắt càng thêm lạnh lùng hơn. Đã như vậy thì ngươi chết chung với Tào Phong đi. Huyết vũ xuyên qua không trung xuất hiện đằng sau lưng Mục Trần. Thế nhưng ngay khi nó sắp đánh trúng hắn ta, một cái lông khác đã mang theo Tử Viêm đột nhiên xé toạc không gian xuất hiện tại đó, va chạm với huyết vũ. Hai cái lông chim va chạm với nhau nhưng không hề tạo ra một vụ nổ cùng bạo nào. Bọn chúng chỉ từ tốn ăn mòn lẫn nhau rồi nhanh chóng nhạt màu đi, tan biến. Người cứu cung chúng ta đâu tới lượt huyết đường điện dạy dỗ chứ? Một giọng nói thanh thúy lạnh lùng đã vang lên. Mọi người quay đầu nhìn cửu u đang sừng sững đứng tại vương tọa ở phía trên bình đài cửu u cung. Dung nhan lạnh diễm, mái tóc đen bồng bềnh, tử hỏa lượn lờ ở quanh thân, khiến cho người ta bất giác cảm thấy khí chất thật là kinh diễm và uy nghiêm. Huy Đông Vương đứng giữa trời, âm lãnh nhìn cửu u giận dữ cười gằn: "Khẩu khí thật là lớn đấy nhỉ, vài năm không gặp, tính cách cửu u ngươi càng lúc càng tệ đấy. Nếu cảm thấy khẩu khí của ta không thuận, vậy thì cứ động thủ đi. Ta cũng thấy người trơ mắt lâu lắm rồi. Hôm nay giải quyết người luôn vậy. Vừa vặn có thể sát nhập huyết đường điện vào cửu u cùng luôn thế." Cửu u nhếch môi khiêu khích: "Hả? Lấy huyết ưng điện? Tốt, vậy thì lấy bản lĩnh ra đi, để xem thử người có mấy cân lượng mà lại dám cùng ngôn như vậy." Huyết đường vương nổi cáu. Chính ngay tại lúc đó, một tiếng kêu thảm thiết đã vang lên. Mục Trần không chút lưu tình vỗ mạnh xuống thân thể Tà Phong, khiến cho lồng ngực của hắn ta bị lún vào, máu phun xối xả giống như một con chim gãy cánh rụng thẳng xuống đất. Và trong khi hắn ta đang rơi xuống thì lại có thêm hai đạo kình phong nữa đã xẹt qua, cắt luôn hai cánh tay của Tà Phong, làm cho hắn ta càng trồi lên đau đớn hơn. Tà Phong cắm cả người vào mặt đất, khiến cho kim đài sụt xuống một mảng. Hắn ta nằm bẹp bên trong đó, máu tươi chảy róc rách, khí tức yếu ớt, chẳng biết là có sống nổi hay không. Vô số người lặng lẽ hít hà, ánh mắt run sợ nhìn Mục Trần. Thủ đoạn tàn nhẫn của hắn ta đã làm cho cả đám người thân kinh bách chiến nhìn thấy cũng lạnh mình. Gã này trẻ tuổi, nhưng mà thủ đoạn của hắn ta thì lại chẳng hề non nớt một chút nào. Trên bầu trời, đại nhật bất diệt thân nhanh chóng tiêu tan đi, hiện ra bản thể của Mục Trần. Lạnh lùng nhìn xuống Tà Phong, chẳng biết là còn sống hay đã chết. Hắn ta thản nhiên nói: "Ta đòi lại những gì người thiếu nợ cửu cung. Từ nay về sau, ngươi và cửu cung không còn quan hệ gì." Tà Phong vốn đã cực kỳ suy yếu, nghe Mục Trần nói như thế thì lại phun ra một hàng máu, trước mắt tối đi, hôn mê luôn. Trong thiên địa trở nên lặng ngắt như tờ. Rồi sau đó, chỗ bình đài cửu cung, những tiếng hò reo hoan hô vang lên như sấm. Cửu vệ vô cùng kích động, ánh mắt đỏ bừng. Mấy năm nay, việc Tà Phong phản bội đúng chính là nỗi đau trong gan ruột của bọn họ, là chuyện trầm trọng mà bao nhiêu kẻ ở Đại La Thiên Vực đều đàm tiếu, và bọn họ cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Thế nhưng ngày hôm nay, ân oán này đã được vị tần thống lĩnh Mục Trần thanh trừ đi hoàn toàn rồi. Đến lúc này, bọn họ mới hoàn toàn triệt để vui lòng phục tùng. Cửu đại nhân đã dẫn về một vị tần thống lĩnh thực sự mạnh hơn xa Tào Phong và lại còn đáng tin phục hơn nhiều. "Tỷ tỷ, Mục Trần thắng rồi." Đường Nhu nắm tay Đường Băng vui mừng kích động nói. Đường Băng cũng mỉm cười, đôi mắt xinh xắn tràn đầy vẻ vui sướng nhìn lên kẻ kia một hồi lâu. Hắn thật sự đã không làm cho người ta thất vọng, mà không thì người ta sẽ không tha cho hắn. Ở bên phía cửu cung hoan hô rung trời thì Huyết Đông Vương đang lơ lửng trên bầu trời, sắc mặt lại khó coi như đang bị ai nhéo, u ám nhìn Mục Trần gần giọng nói: "Tiểu tử tàn nhẫn lắm." Sát khí khủng bố từ trong cơ thể hắn ta bộc phát ra, áp lực như núi cao đổ tới Mục Trần. Lão ta đã nổi sát tâm với hắn. Sát khí bài sơn đảo hải ập tới, Mục Trần liền biến sắc. Chỉ thuộc ngũ phẩm đúng là cực kỳ cường hãn. Sát khí đang ập tới thì một làn gió thơm thoang thoảng cũng bay qua. Dáng điệu óng eo của cửu u đã xuất hiện phía trước Mục Trần, mái tóc phiêu bồng hoàn toàn cản hết lại toàn bộ sát khí. Cửu u mặt lạnh như băng, tay khẽ nắm lại, tử hỏa giống như con rắn lửa đang chơi vờn với các ngón tay của nàng. Đôi mắt hé mở ra nhìn chằm chằm Huyết Đường Vương, vang lên một giọng nói lạnh lùng: "Nếu như người không phục, vậy thì để ta đấu với người." Hết chương 692. Chương 693. Lên đỉnh. Bên trong vùng, mọi người đều dõi mắt nhìn lên không trung, nơi mà sát khí đậm đặc đang tràn ngập. Bị sát khí này ảnh hưởng tới, làm cho nhiệt độ bên trong vùng cũng hạ xuống thấp. Sát khí đó chính là tới từ hai vị cường giả cấp vương. Trên bầu trời, cửu u vương và Huyết Đường Vương đối diện nhau, sắc mặt cực kỳ lạnh lẽo. Hai bên đã có ân oán lâu nay, không ai chịu nhường ai. Nếu không phải cả hai đều là vương của Đại La Thiên Vực, thì e rằng cuộc chiến giữa bọn họ đã sớm bùng nổ rồi. Nhưng coi bộ ngày hôm nay, cả hai đều đã nhịn không nổi sát ý ở trong lòng. Cũng đã sớm muốn lĩnh giáo tộc cửu tước. Hôm nay thật đúng lúc. Huyết Đường Vương cười gằn, đôi mắt đỏ cực kỳ hung tàn. Những luồng gió bốc lên quanh người lão ta cũng đỏ như máu, mang theo dao động linh lực cuồng bạo giống như những lưỡi đao tàn phá thiên địa. Cứ thử xem nào. Cửu u nhếch mép cười, tử hỏa đang bập bùng ở quanh thân cũng bốc cháy dữ dội, mái tóc phiêu bồng như nhảy múa theo điều lửa, nhiệt độ khủng bố tỏa ra xung quanh. Thấy hai người nhẹ nhàng múa vuốt, mọi người đều biến sắc kinh hãi. Cửu Vương và Huy Đường Vương nếu như thật sự ra tay, vậy thì ảnh hưởng chắc chắn sẽ hơn xa đấu tranh ở cấp bậc thống lĩnh. Cấp bậc thống lĩnh còn chưa được xem là trụ cột của Đại La Thiên Vực. Thế nhưng cấp vương như Huy Đường Vương và Cửu Vương, thực lực của bọn họ chính là lực lượng trung kiên. Đủ rồi. Đúng lúc đó, một tiếng quát đã vang lên, dao động nhẹ nhàng như gió thoảng quét qua, khiến cho dao động linh lực của Cửu và cả Huyết Đường Vương đều bị ép trở về cơ thể. Mọi người trố mắt nhìn lại, Thiên Thứ Hoàng đang nhíu mày khó chịu, trầm giọng nói: "Chẳng lẽ các ngươi đã quên mất quy tắc của Đại La Thiên Vực hay sao?" Bên trong Đại La Thiên Vực, tranh đấu phe phái không cho phép cấp vương ra tay, chỉ để cho cấp dưới tùy ý tranh chiến, như vậy mới duy trì sự cạnh tranh mà vẫn có thể bảo toàn được trụ cột thế lực. Huyết Đường Vương trông thấy Thiên Thứ Hoàng đã ra tay, cho nên cũng biết rõ hôm nay đã chẳng thể nào đánh với Cửu được nữa. Thoáng nhìn xuống Tào Phong đã thành một tiền phế nhân, trong lòng cảm thấy không thể nuốt trôi cục tức này. Lão ta lạnh lẽo nhìn Mục Trần rồi nói: "Tào Phong đã thua trận, Mục Trần kia lại còn tàn nhẫn tới như thế, ta thấy nên phế bỏ tư cách của hắn ta." Mục Trần nghe vậy, ánh mắt cũng lạnh lùng. "Nằm mơ đi." Cửu cười khẩy nói: "Huyết Đường Vương nhà ngươi chẳng lẽ già quá, hồ đồ rồi đấy hả? Tranh đấu nếu như không qua nhận thua thì vẫn cứ tiếp tục thôi. Đừng có nói Tào Phong bị trọng thương, cho dù có chết thì cũng là tự làm tự chịu, không trách được ai." "Người muốn Huyết Ưng Điện ta bỏ qua công thức này sao? Không thể nào." Huyết Đường Vương không chịu nhìn, tỏ ra gay gắt. Thiên Thứ Hoàng trông thấy hai bên khắc khẩu đối chọi, mày cau lại. Linh Đồng Hoàng ở bên cạnh thì lại cười nhạt nói: "Ta thấy hay là để cho kẻ khác thay Mục Trần đi, hạ hỏa cho Huyết Đường Vương, về sau sẽ bồi thường cho hắn ta cái khác vậy." Mục Trần nghe vậy thì biến sắc, mục đích của hắn ta chính là Đại La Kim Chỉ này, vất vả gian nan mới tới được đây, sao lại có thể bỏ qua cho được. Hơn nữa, cái gọi là bồi thường sau kia đúng là cực kỳ mơ hồ, ai mà tin được. Bất quá, cho dù trong lòng có bất mãn, hắn ta cũng chẳng ngu dại bị huyên ra gì cả. Ở trong Đại La Thiên Vực này, hắn ta cũng còn chưa có địa vị, không nên bởi vì khí phách nhất thời mà để cho Cửu chọc giận những kẻ chưa nên chọc. Thiên Thứ Hoàng nhíu mày nói: "Nếu làm như vậy, sau này còn ai tham gia tranh đoạt Đại La Kim Chỉ nữa?" "Tìm người muốn đi vào Đại La Kim Chỉ mà lại thiếu hay sao?" Đinh Đồng Hoàng cười nói. Hai vị cấp hoàng cũng tranh chấp, vì Thủy Hoàng ít nói đột nhiên đã lên tiếng: "Quỷ ta cũ, tiếp tục đi." Thiên Thứ Hoàng và Linh Đồng Hoàng cùng ngẩn ra. Thủy Hoàng ít khi nào tham gia vào mấy cái tranh chấp này, lại còn chủ động nói chuyện như vậy thì đúng là càng hiếm thấy. Hơn nữa, lời Thủy Hoàng vừa nói hiển nhiên chính là có lời cho Mục Trần. Ánh mắt tối đen của Linh Đồng Hoàng lóe lên một chút. Tuy đều có địa vị tam hoàng, thế nhưng mà lão ta biết rõ Thủy Hoàng sâu khôn lường. Và một chút chính là Thủy Hoàng mới chân chính là người được vực chủ tín nhiệm nhất. Lời nói của Thủy Hoàng thì bản thân lão ta cũng không thể phản bác, chỉ đành cười cười nói: "Nếu như Mộng Huỳnh cũng nói vậy, thế thì cứ theo quy tắc mà tiếp tục thôi." Huyết Đường Vương sắc mặt xanh mét, nhưng cũng chẳng dám hé răng chút nào, chỉ đành quay mặt nhìn Mục Trần hầm hừ đe dọa, sau đó vung tay phẫn uất bay xuống. Cửu cũng hơi ngạc nhiên liếc nhìn Thủy Hoàng, gật đầu ra chiều cảm tạ, sau đó quay sang phía Mục Trần: "Trình diễn không tồi, tiếp theo đây có thể nhận được gì ở trong Đại La Kim Chỉ thì phải dựa vào chính người thôi." Mục Trần cười gật đầu, Cửu không nói nữa cũng bay xuống. Mục Trần quay lại cung kính ôm quyền vái tạ Thiên Thứ Hoàng và Thủy Hoàng, rồi lắc mình hạ xuống Đại La Kim Đài. Trên kim đài, mấy người kia cũng đang nhìn chằm chằm vào hắn ta. Từ Thanh và Chu Nhạc cũng kinh ngạc đầy mặt, thực lực mà Mục Trần vừa thi triển cũng đã khiến cho bọn họ kinh hãi. Tuy rằng cả hai đều mạnh hơn Tào Phong, thế nhưng mà nếu phải liều mạng với tên này, kết quả như thế nào cũng chưa biết chừng. Bấy nhiêu đó thì cũng đã đủ để cho Từ Thanh và Chu Nhạc phải xếp Mục Trần ngang hàng với bọn họ rồi. Mục Trần vừa hạ xuống Đại La Kim Đài, linh lực cuồng bạo ở cách đó không xa đã bùng nổ. Một bóng người khó khăn chật vật bắn ra, lao đảo dẫm đất lùi lại. Mục Trần liền lao tới sau lưng kẻ đó, tay đỡ lên vai hóa giải lực đạo. Kẻ kia quay lại nhìn Mục Trần, đúng chính là Phương Lôi. Trông thấy Mục Trần, sắc mặt tái nhợt của hắn ta cũng cười khổ. Khi Mục Trần giao đấu với Tào Phong thì hắn ta cũng đánh nhau với Ngô Thiên, nhưng mà rõ ràng đã bị thua. Ở phía trước, quang ảnh tụ lại, Ngô Thiên xuất hiện, ánh mắt hàn học nhìn Mục Trần, và lúc này sâu bên trong đôi mắt cũng đã có một chút kiêng dè. Tuy đang giao đấu với Phương Lôi, Thế nhưng anh ta cũng đã chú ý tới trận đánh của Tào Phong. Chiến lược kinh người của Mục Trần đã đủ để làm cho anh ta phải kinh hãi. Ngô Thiên cũng không có phải kẻ ngu xuẩn, bằng không thì đâu thể nào trở thành thống lĩnh được Huyết Đường Vương trọng thị nhất. Lúc này hắn ta đã vứt bỏ sự coi thường dành cho Mục Trần, chân chính đặt tên kia xem làm đối thủ. Ta thua. Mục Trần huynh đệ, hy vọng người có thể nhận được thu hoạch từ Đại La Kim Chỉ. Phương Lôi cũng biết người biết ta, hắn nhận thua rồi quay sang nói chuyện với Mục Trần, sau đó rời khỏi Đại La Kim Đài. Dù rằng ghét Ngô Thiên, thế nhưng hắn ta cũng hiểu được bản thân mình học nghệ chưa tinh, kỹ không bằng người, cũng không thể thỉnh cầu Mục Trần hỗ trợ được. Mục Trần nhìn hắn ta rời khỏi rồi bình tĩnh quay về chỗ đứng. Dù rằng cũng rất ngứa mắt đối với Ngô Thiên kia, nhưng mà hắn ta cũng biết rõ lúc này không nên tiếp tục động thủ nữa. Bản ấy khi đối phó với Tà Phong thì cũng đã tiêu hao không ít linh lực rồi, trạng thái bây giờ không đạt tới 10 phần, không cần phải mạo hiểm. Và lại bốn vị trí cũng đã đủ rồi. Ngô Thiên cũng chẳng sách mé nói khích gì Mục Trần nữa, sắc mặt âm u thong thả đi về chỗ. Vốn dĩ hắn ta còn có kế hoạch nhân cơ hội này khiêu chiến Chu Nhạc, tăng thêm địa vị và danh vọng lên một bậc nữa. Ai dè lại lòi ra Mục Trần đánh thắng Tào Phong, khiến cho hắn ta không dám ra tay lung tung, tránh cho Mục Trần lại thừa cơ thấy người bệnh lấy mạng người. Bốn người đứng im lặng ở bốn góc Đại La Kim Đài, tất cả đều trầm tư, không ai động chạm tới ai. Ánh mắt mọi người lúc này đều nhìn lên bốn người ở trên Đại La Kim Đài, trong lòng đang cảm khái. Bốn người này sẽ là tứ đại thống lĩnh của Đại La Thiên Vực. Ngoài trừ Mục Trần là mới ra, thì ba kẻ còn lại đều là người cũ. Nhận thấy không khí ở trên Đại La Kim Đài đã an tĩnh lại, trên bầu trời, Thiên Thiếu Hoàng liếc nhìn hai vị kia rồi cất tiếng chậm chậm. Bốn vị trí cuối cùng tiến vào Đại La Kim Chỉ đã có rồi. Bây giờ các người hãy nhận lấy kiếm phụ. Tu La Điện, Từ Thanh. Nghe Thiên Thiếu Hoàng gọi tên, Từ Thanh bình thản bước lên. Một tia kim quang từ không trung bắn xuống, hóa thành một miếng kiếm phụ ở trong tay Từ Thanh. Liệt Sơn Cung, Chu Nhạc. Huyết Ưng Điện, Ngô Thiên. Hai người tiến lên, kim quang phủ xuống, kim phủ xuất hiện. Thiên Thư Hoàng nhìn lại góc cuối cùng, khóe miệng hơi tươi cười. Cửu U Cung, Mục Trần. Mục Trần tiến lên, kim quang hội tụ cũng hóa thành kim phủ ở trong tay của hắn. Dường như nó ẩn chứa một dao động kỳ lạ, và ngọn nguồn của nó đúng chính là từ đỉnh núi. Đó chính là vị trí của Đại La Kim Chỉ. Kể từ ngày hôm nay, bọn họ chính là tứ đại thống linh mới của Đại La Thiên Vực. Thiên Thư Hoàng trinh trọng tuyên bố. Vô số tiếng hoan hô rơi trời ngục đất liền vang vọng. Nói gì thì nói, bốn người này chân chính là bốn nhân vật nổi bật nhất thế hệ trẻ tuổi Đại La Thiên Vực. Thực lực của bọn họ đều đáng để cho mọi người ủng hộ. Thiên Thư Hoàng nghe thấy tiếng hoan hô thì cười nhạt, nhìn lên đỉnh Kim Chỉ Phong. Kim quang từ bên trên đỉnh núi vẫn đang không ngừng đổ xuống. Và lúc này toàn bộ kim sắc khổng lưu đều đang đổ vào kim phụ ở trong tay bốn người kia. Bây giờ các người lên đỉnh đi. Thiên Thư Hoàng vừa phát tay, ánh mắt cả bốn người đều trở nên nóng cháy. Bọn họ dậm chân nhún người lao lên, xuyên qua kim sắc khổng lưu, hướng thẳng tới đỉnh Kim Chỉ Phong nguy nga. Đại La Kim Chỉ cuối cùng cũng đã mở cửa cho bọn họ. Hết chương 693. An Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.